anh cảm thấy tôi đang đùa với anh à? Trần Phong nhếch mày, bảo bốn sư huynh đệ đoàn Hồng lên không phải là muốn ra vẻ, mà anh vội thật, dù sao thì còn phải tê Kim Lục An lên đường nữa mà. Giỏi, giỏi lắm, mong cậu đừng hối hận, bốn sư huynh đệ chúng tôi sẽ không nương tay đâu. Đoàn Hồng cười khẩy, sâu trong mắt xẹt qua sát khí khó mà phát hiện, Trần Phong ngông cuồng thế, vậy đừng trách mình ác, trên võ đài, chết người là chuyện quá bình thường. Lên đi, Trần Phong khinh thường bật cười, mấy con tôm con tép này thế mà còn định giết mình. Chú, Tô Linh Ngọc hơi lo lắng nhìn Trần Phong một cái, ngập ngừng muốn nói, cô ta cảm thấy Trần Phong hơi lố rồi, phải biết là Đoàn Hồng là giai đoạn giữa minh kình, dù một đấu một thì Trần Phong chưa chắc có thể thắng, hơn nữa còn là một chọi bốn, một Đoàn Hồng giai đoạn giữa minh kình, cộng ba người giai đoạn đầu minh kình. Dù Trần Phong có là giai đoạn cuối minh kình thì muốn nắm chắc phần thắng cũng rất khó khăn. Không sao, Trần Phong ngoảnh lại, mỉm cười, cho Tô Linh Ngọc ánh mắt an tâm. Sau đó, bốn người bọn Đoàn Hồng và Thường Thu lên sàn. Vẻ mặt bốn người đều nghiêm túc, rõ ràng là định dốc hết sức, dù sao Trương Sơn Nhạc vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự dưới võ đài, nếu họ còn dám khinh thường Trần Phong, e là chết thế nào cũng không biết. Võ đường Kim Cương, Đoàn Hồng. Võ đường Kim Cương, Thường Thu. Võ đường Kim Cương, Lưu Đông Hạo. Võ đường Kim Cương, Trương Khuyết. Bốn người đồng loạt chắp tay chào tự giới thiệu. Võ đường Hạo Nhiên, Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, chắp tay chào đáp lại, giờ anh đại diện võ đường Hạo Nhiên ra đấu, đương nhiên phải báo danh hiệu của võ. Cóc truyện audio.com, đường Hạo Nhiên, dưới sàn đấu, sắc mặt của người võ đường Hạo Nhiên quái dị, rất nhiều người lần đầu nghe thấy tên Trần Phong. Thì ra gã này là Trần Phong, nếu cậu ta thực sự là người của võ đường Hạo Nhiên thì tốt rồi. Trần Phong, Tô Linh Ngọc cũng lặng lẽ gọi tên Trần Phong một lần, có vẻ như muốn khắc hai chữ này vào tim mãi mãi. Cách chương.